Bất Hủ Kiếm Thần, chương 271, trả lại ngươi một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Dã khóe miệng mang cười. Đỉnh đầu Tử Sắc Chí Tôn đỉnh. Dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Dịch. Vẫn chưa sốt ruột xuất thủ. Rõ ràng chiếm thượng phong. Lại thác thất lương cơ. Tùy ý Lâm Dịch khôi phục trạng thái. Đông Phương Dã nơi này nâng nhìn như có chút liều lĩnh. Nhưng có khác một phen chỗ tốt cùng thâm ý, chính là có thể xúc thế. Nếu có thể mượn cơ hội này xúc thành đại thế, so với thừa thắng xông lên hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Mạnh hơn gấp trăm lần, người sau có thể chỉ là có thể chiếm trước tạm thời chi lợi. Nếu là Lâm Dịch thả ra con bài chưa lật, liền rất dễ bàn hồi liệt thế. Còn dễ bị kích khởi hung tính chất, ảnh hưởng lớn bố cục, nhưng xúc thành đại thế lại cũng không chiến mà khuất nhân chi binh. Là một loại đối với trong lòng lâu dài áp chế, ảnh hưởng càng sâu xa, Lâm Dịch rõ ràng cũng nhìn thấu Đông Phương Dã tâm tư. Không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói, mất đi cái này có thể ổn chiếm thượng phong cơ hội. Ngươi nhất định sẽ hối hận, bất chi bất giác. Song Phương bắt đầu tiến nhập một loại tinh thần cùng trong lòng so đấu. Lâm Dịch làm ra phản kích, ám chỉ Đông Phương Dã. Ngươi hành động này không thể nghi ngờ là thả cọp về núi. Chắc chắn gieo gió gặt bão. Đông Phương Dã sái nhiên cười khẽ. Không nói ra được phong lưu phóng khoáng. Lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ta cho ngươi một chiêu. Chính là vì cho ngươi một cái cơ hội. Cho ngươi có thể thỏa thích thả ra ngươi con bài chưa lật. Ngươi như không bắt được cơ hội lần này. Sợ rằng, sau này tựu không có cơ hội. Đông Phương Dã lời nói này lợi hại hơn. Đứng ở một cái góc độ cao hơn. Trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Lâm Dịch. Lâm Dịch tựa hồ bị Đông Phương Dã những lời này chấn động đến. Tâm thần xuất hiện một tia sơ hở. Trong mắt lóe lên trong nháy mắt thất thần. Đông Phương Dã trước mắt sáng ngời. Thấp giọng nói. Chính là lúc này. Hiện, lợi dụng cái này thoáng qua rồi biến mất thời cơ. Đông Phương Dã lòng bàn tay nâng Chí Tôn đỉnh. Sải bước hướng Lâm Dịch ép tới. Thân hình chợt lóe lên. Ngay lập tức cho đến. Loại này cấp bậc giao phong. Bao gồm trong lời nói cho nhau thử. Phía dưới đông đảo đệ tử hầu như đều xem không hiểu. Mà Tô Thất Thất đối với đây hết thảy lại rõ như lòng bàn tay. Tô Thất Thất nhìn thấy Lâm Dịch trong mắt một chút mê man. Trong lòng thầm hô không ổn. Ý niệm trong đầu không rơi. Nàng liền thấy Đông Phương Dã lợi dụng cơ hội lần này. Xét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng Lâm Dịch phát động hung hãn công kích. Không có sai biệt tình cảnh. Trước kia Mộc Thanh chính là bằng vào loại này linh giác. Đang cùng Lý Trấn Hải trong quyết đấu chiếm trước tiên cơ. Không nghĩ tới Đông Phương Dã dĩ nhiên cũng là trong này cao thủ. Ai, Mộc Thanh có chút bị động. Tô Thất Thất thầm than một tiếng. Cùng lúc đó, Đông Phương Dã đã đi tới Lâm Dịch phụ cận. Bật hơi mở lời, đột nhiên giơ lên bốn chân phương đỉnh. Khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch trước ngực đập tới. Uống, theo Đông Phương Dã một tiếng này gầm nhẹ. Chí Tôn đỉnh ầm ầm nện xuống. Quét không trung, mang theo một hồi ô ô tiếng gió thổi. Ngay tại lúc Chí Tôn đỉnh còn chưa rơi xuống Lâm Dịch trước người lúc. Đông Phương Dã cùng Lâm Dịch bốn mắt đối diện. Gặp được người sau trong suốt song trong mắt lóe lên một cái tiếu ý, không tốt. Hắn giở trò lừa bịp. Đông Phương Dã trong lòng trầm xuống. Thầm nghĩ không ổn. Nhưng Chí Tôn đỉnh đã xuất thủ. Thế đi đã hết. Khó hơn nữa thu hồi. Ban nãy hắn lộ ra tâm thần sơ hở là giả tượng. Mộc Thanh là muốn dụ ta xuất thủ. Tựu vào giờ khác này. Đường Đông Phương Dã biết rơi vào Lâm Dịch tính toán trong lúc. Tâm thần của hắn cũng lộ ra chân chính sơ hở. Phá cho ta, chấm, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, nắm chặt cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, hét lớn một tiếng, khí thế tăng mạnh, Làm sắc khí huyết lực ở trong người lan lộn, ẩn mà không phát, mượn cái này cổ bính phát khí huyết. Lâm Dịch cổ tay nhẹ nhàng run lên, thuận thế luân khởi cự khuyết kiếm, bình tĩnh thi triển cự khuyết kiếm đạo, hướng từ trên trời giáng xuống chí tôn đỉnh chọn đi tới. Thời cơ nắm trong tay được thỏa đáng chỗ tốt, đúng là Đông Phương Dã Tâm thần dung chuyển thời điểm. Đương, tia lửa văng gấp nơi, kiếm đỉnh chạm vào nhau, lúc này đây kết quả lại cùng lần trước tuyệt nhiên tương phản. Chí tôn đỉnh cư nhiên bị cự khuyết kiếm một kiếm đẩy ra. Thật cao vung lên, Đông Phương Dã biến sắc, thân hình không khống chế được, bị chí tôn đỉnh kéo về phía sau liền lùi mấy bước. Đông Phương Dã trong lòng cả kinh, vội vã thuận thế về phía sau bay rút lui, tản ra thần thức, bảo trì cao độ cảnh giác, đem chí tôn đỉnh che ở trước ngực, đề phòng Lâm Dịch thừa cơ tiến công. Đối với Lâm Dịch thiên phú chiến đấu cùng nắm chặt chiến cuộc bản lĩnh, Đông Phương Dã sớm có kiến thức, cho nên hắn dự đoán, như vậy một cái cơ hội thật tốt, Lâm Dịch tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhưng mà lúc này đây, Đông Phương Dã sai rồi, chỉ thấy Lâm Dịch đứng tại chỗ, cười như không cười nhìn có chút bối rối Đông Phương Dã. Căn bản không có mảy may công kích dục vọng, trở tay đem cự khuyết kiếm vác lên vai, có vẻ tự nhiên theo tính chất, cởi mở không kềm chế được. Đông Phương Dã sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch nhún nhún vai, lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Đạo, xem như là trả lại ngươi một chiêu. Ta không chiếm ngươi tiện nghi. Đông Phương Dã bừng tỉnh, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Một chiêu còn một chiêu, người này quả nhiên có ý tứ. Mà lúc này, phía dưới một đám đệ tử mới phản ứng được. Mặc dù bọn hắn nhìn không hiểu cái này ở giữa chuyện gì xảy ra, Nhưng nhìn ra đến Đông Phương Dã lại bị Lâm Dịch một kiếm đẩy lùi. Ban nãy tình huống gì? Đông Phương sư huynh tựa hồ thua một chiêu. Đúng vậy, song phương lần thứ hai giao thủ, Đông Phương sư huynh cư nhiên bị Mộc Thanh một kiếm đẩy lùi. Cái này ở giữa cũng không biết xảy ra biến cố gì. Cái này có đáng xem rồi. Xem ra hai người thực lực tương đương, phỏng chừng thắng bại là 5 năm. Tô Thất Thất cũng không ngờ tới dĩ nhiên quanh co. Mộc Thanh lộ ra sơ hở cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Mà hắn lại vừa lúc lợi dụng cơ hội này, đánh vỡ cục diện bế tắc. Một lần nữa bàn hồi liệt thế. Càng trí tuệ chính là, Mộc Thanh vẫn chưa lựa chọn thừa thắng xông lên, cướp giật tiên cơ, trái lại còn Đông Phương Dã một chiêu. Làm như vậy, vô hình đang lúc liền tăng sĩ khí, mà yếu đi đối thủ khí thế. Mộc Thanh làm như vậy, đơn giản chính là nói cho Đông Phương Dã, ta Mộc Thanh bằng vào bản lĩnh thật sự, cũng tuyệt đối có thể thắng được thi đấu. Ở đây tông môn đệ tử đông đảo, nhưng mà có thể nhìn thấu đến điểm này nhưng không có mấy người. Trên khán đài, Kỳ Sát tông một tất cả trưởng lão cũng ào ào cảm khái. Kinh thán không thôi, hai người này thật là xem như là tông môn thiên tài a. Không nghĩ tới dĩ nhiên đụng vào nhau, chung quy muốn phân ra cái cao thấp. Không sai, Đông Phương Dã hài tử này không cần nhiều lời. Chúng ta nhìn lớn lên, vô luận là thiên phú còn là chăm chỉ, đều vượt xa người ngoài. Về phần Mộc Thanh, người này không đơn giản, cư nhiên có thể bằng vào huyễn đan kỳ tu vi, liền có thể cùng kim đan đại thành tu sĩ liều mạng. Lợi hại, lợi hại, bất quá, song phương còn không coi là chân chính đụng nhau. Ai thắng ai thua đúng vậy. Không biết Mộc Thanh có hay không con bài chưa lật, có đủ hay không mạnh. Những thứ này xem cuộc chiến trưởng lão hầu như đều là kim đan kỳ tu vi. Cũng không có theo tông chủ Hoắc Sâm đi qua kiếm mộ vùng đất. Tự nhiên đối với Lâm Dịch chân thật sức chiến đấu đã không còn giảng giải. Hoắc Sâm khóe miệng mang theo một tia bí hiểm tiếu ý, chậm rãi nói. Cuộc tỉ thí này, có xa so với mọi người tưởng tượng đặc sắc. Hôm nay song phương vẫn chỉ là tiểu thử nghiêu đao. Trần Chính Kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng ở phía sau. Quách Trường Lão suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, ta cảm giác Mộc Thanh vẫn có chút huyền. Đông Phương Dã nếu là thi triển chiêu đó thần thông, tuyệt đối có thể trấn áp Mộc Thanh. Đông Phương Dã chiêu đó thần thông cùng Lý Chấn Hải thần thông hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Mộc Thanh chiêu đó pháp thuật xa xa không đủ nhìn. Không sai, không sai. Hai bên trái phải một tất cả trưởng lão hào hào gật đầu. Biểu thị tán thành, Hoắc Sâm khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói. Nói không thể nói tận. Chúng ta tiếp tục xem đi. Cách chương.